cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môi-se đã giương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Thưa anh chị em, giữa nhà thờ có cái mấy cái thùng, mấy cái rổ. Ai có đồng hồ thì gỡ ra đem bỏ vào. Ai có dây chuyền gỡ ra bỏ vào. Thấy mấy người run rồi. Ai có bông tai gỡ ra bỏ vào. Ai có mấy sợ hoảng không gì nói đồ giả. Bỏ vào thì sợ nói đồ giả, nhưng mà đi đeo đám cưới thì bảo là đồ thật. Thấy ta thấy không, rõ ràng như vậy á. Rồi ai có mấy cái cô này, cái hột xoàn này nè, dấu dấu vào ngón tay đó, vòng vòng vô đó, gỡ ra bỏ vào. Thì cha này là hột xoàn giả, hột xoàn giả, nhưng mà tí ra ngoài lên xe là bắt đầu lại xoay nó vào. Giả sao sợ phải xoay vào, sợ nó bị chặt tay. Thưa anh chị em, chuyện nó có thật không? Chuyện mà cứ gỡ ra bỏ hết vào đây rồi đi về có thật không? Ông đang kinh doanh bất động sản phải không? Anh kinh doanh ở Phú Yên hay là quận 7? Ông nghe, quận 7 có bao nhiêu hecta? 100 hecta. Thôi hoan hô cho chồng hoan hô đi. Ở đây nó là ông Giuse, gọi tên là Barnaba, là người có tài an ổn. Ông có một thửa ruộng, ông đem bán và gửi ngân hàng á, cái bà này gửi ngân hàng. Đặt đi đâu? Đặt dưới chân các tông đồ. Sao ông kinh doanh bất động sản 100 hecta của ông tính sao? sao? Còn ông chủ lo vải. Còn nó bà kinh doanh hột xoàn. Ừ, bà bán chẳng hạt. Có mỗi bà bán chẳng hạt là đắt hàng. Còn khi mà hỏi thăm mà họ biết cái ý là bao giờ cũng thầy trả ế lắm, bây giờ nó khó khăn lắm, bây giờ này này kia khó khăn lắm. Dường như là chả bao giờ mà họ nói là dễ dàng hay là thuận lợi bao giờ. Thế thì bây giờ ông tính 100 hecta thôi, thì bây giờ ông không bán được, ông cắt ra nhà thờ 5 hecta được không? Dạ, ta nộp nguyện cho con. Thì chúng ta thấy là cái công, cái việc mà mọi sự làm của chúng dường như là chuyện hoang đường, dường như là chuyện tiểu thuyết, dường như là huyền thoại, giống như là huyền thoại một chiều mưa, nó không có thể xảy ra. Giống như là ông Nicodemo, ông hỏi, ông vặn lại Chúa Giêsu, điều ấy xảy ra thế nào được? Ngày hôm nay khi mình nghe là người ta một lòng một ý với nhau, không ai có gì làm của riêng, họ đi tu chưa? Chưa. Đó là những người tín hữu, đó là những người có gia đình, đó là những người đi theo Đức Giêsu, là những người mà được tái sinh. Khi mà họ được tái sinh, hoặc khi họ được sinh lại bởi nước và Thánh Thần, thì họ có một cái cách sống mới, một cái lối suy nghĩ mới, một cái cách hành xử mới, là không giữ cho mình cái gì làm của riêng. Ngay cả đi tu chưa chắc được như vậy. Thế không ạ? Đi tu cái anh này đi tu, anh có cái xe Honda bố mẹ cho, thì vô xin về trên là thưa cha, về trên con có cái xe thì xin phép cho con sử dụng. Thế nếu mà về trên cho phép anh sử dụng thì anh sẽ đem cái xe đi vào trong nhà dòng anh đi tu. Còn nếu mà anh nghe nói rằng đi vào đây là xe là để làm của chung thì anh để đâu? Để nhà. Thấy không? Anh để nhà rồi vô đây là lấy xe chung mà đi thôi. Tôi sống ở trong đời tôi thấy rõ lắm. Rõ lắm là khi mà cứ cái gì gọi là cha chung, không ai khóc. Cha chung không ai khóc. Tôi chết rồi chị em có khóc không? Cha chung mà. Cha chung không ai khóc. Anh chị em thấy là cái tâm lý của con người, cái tự nhiên của con người mình là ai cũng muốn có cái gì riêng của mình, ai cũng muốn sở hữu cho mình cái gì đó là của mình, cái gì đó là của mình. Còn là của chung, của chung thì nó dễ trở thành của gì? Của chùa. Mà sao người ta không bảo là của chung là của nhà thờ? Chị em thấy không? Là chùa như thế nó cứ mở rộng ra rồi mọi người vô ăn cơm cũng được ăn tự do, rồi vô ra vô nó cũng dễ dàng chẳng hạn. Có thể như vậy chăng? Cửa chùa lúc nào cũng rộng mở. Mà tôi chỉ mong ước là có lần nào đó người ta sẽ đổi cái suy nghĩ rằng của chung là của nhà thờ. Bộ này của nhà thờ hay sao? Khi mà mình xài gì, xài tự do á, xài thoải mái, bộ của chùa sao mà xài dữ vậy? Thế cứ của chùa là ta xài hả? Thì rõ ràng là không phải của người ta, chứ người ta đâu có tiếc, đâu có sót. Nên chị em thấy không? Đấy, đi tu đó mà có cái xe mà nếu mà bề trên cho xài á, thì anh đem xe vào. Nhưng mà bề trên bảo là vào đây thì phải để mọi sự làm của chung. Thì cái xe này là anh con đứng tên ạ. À, thế là để nhà, hoặc là sang tên cho anh trước khi đi vào nhà tu. Phải không anh thầy tu xuất? Đúng rồi. Rồi khi mình sống ở trong nhà dòng cũng vậy, nói là khấn đức khó nghèo, mọi sự làm của chung, nhưng mà ta thấy rõ ràng có những người đi tu họ bị mặc cảm. Mặc cảm vì gia đình nghèo, cho nên bố mẹ không cho được cái gì, không có cái gì làm của riêng cả. Lên vô thấy anh chị em thì có xe, có khi tại bề trên cho phép mà, vì ở nhà gia đình nào mà nhà dòng thì nó cũng khó. Suy đi thì cũng phải nghĩ lại là bề nhà dòng không có khả năng là cho mỗi anh đi học hay là mỗi sơ đi học có một cái xe để đi học. Vậy thì biết cách nào bây giờ? Chỉ có cách là vì anh chị nào mà nhà quê có thể giúp đỡ được thì tôi cho phép là một, có xe. Thế thì chị này nghèo rớt mùng tơi về xin được cái xe đạp. Còn ông thần kia là 100 hectare là cho con, ông đi tu cho con cái xe gì? ôi trời ơi, trời ơi. Sao nữa? Em thấy xe hơi mà đi ra vô đi đi chung lại bắt đầu lại không được. Thấy không? Rồi ông kia là anh cho con anh ấy xây gì? SH. Còn chị mẹ cho được cái xe gì? Xe đạp là bắt đầu tủi thân liền. Có thấy được không? Mà miền nếu mà làm sao bây giờ giữ một cái xe đạp, một cái xe SH, một cái xe hơi, biển ba cái xe đó. Nếu mà chị này có xe đạp thôi, chị nhìn người ta đi xe SH chị có buồn không? Rồi đã có SH rồi mình nhìn cái ông thầy tu đi xe hơi, anh có chịu nổi không? Về lại bảo bố ơi, bố đi tu mà nó cũng có xe hơi nó đi, vì bố cách nào không, bố giúp con không chẳng hạn. Mà bây giờ cái anh mà có xe hơi ấy, mà anh vô đó thì bề trên muốn đi đâu thì đi xe gì? Căng rồi nha, lại căng rồi nha. Thì là đi xe hơi cho nó tiện, rồi mưa nắng đỡ phải lo lắng rồi kia đủ thứ thì cũng tốt thôi, cũng lý do chính đáng thôi. Nhưng mà khi mà đi đâu cũng phải nhờ cái anh chàng này chở xe hơi đi ấy, thì tự nhiên là mình cũng phải nể nang anh ấy hơn. Thế em phải cất nhắc anh ấy hơn. Còn cái chi xe đạp này thôi, còn ơi, chú định là còn vậy còn nhá, còn vẫn chịu khó vậy nhá, về mỗi lần thì đảng nhá. Ui giời, nó gật mắt nó đúng, nước mắt nó mũi nó cứ chảy ròng ròng ấy, gật cái gì. Ta thấy không, bị anh chị em thử cho tôi thử giải quyết bằng cách nào đấy, khó không? Vì mình đặt mình làm bề trên đi, mình cũng thấy khó. Mình không có khả năng cung cấp cho mỗi người. Mà bây giờ là nói mỗi người về bảo gia đình kiếm, thì kẻ giàu người nghèo nó lại lộ rõ hẳn ra. Thế không ạ? Thứ bây giờ đi công tác bác ái chẳng hạn, nếu mình có khả năng mình cho hết mọi người ăn chung với nhau, đóng góp ăn chung thì nó dễ. Nhưng mà lại không có khả năng, cho nên là thôi kêu gọi ai có thiện nguyện, ai có thiện chí thì đi công tác. Nhưng mà có những cái đoàn đi công tác là ai có gì ăn nhiều thì nhiều, có ít ăn ít. Nên nó sẽ xảy ra trường hợp là nhóm này giàu họ đi công tác, nhiều của nhà giàu đi công tác thì họ vô nhà hàng họ ăn. Còn bà thần này suốt ngày đi nắm cơm muối mè, đi ngồi rú rú kia. Còn này có tiền thì ra ngoài quán cà phê. Còn ông này thì cầm cái ly nước lạnh uống. Buồn không? Hả? Cũng đi công tác mà sao lại có kẻ mà được ăn trên ngồi chốc như vậy chẳng hạn, hoặc là vé ngồi thì lại có tiền thì được ngồi ghế A1, dù là mày trẻ nhưng mà mày có tiền mày ngồi ghế A1. Còn bà già 80 mà có chất lưng thắt lưng bụng mãi được cái vé hạng bét thì vẫn phải ngồi cuối. Nhưng nó quay được không? Sao mà cái trẻ mà sao mày cứ ngồi trên này vậy? Có tiền. Nó khó không? Ta thấy mà đi công tác bác ái mà chẳng thấy hình thức bác ái được diễn tả ngay trong chính những người đi làm bác ái. Đáng lẽ như vậy thì kệ ông có tiền thì ông có tiền chứ, con phải nhường cho bà già này chứ con. Thì mua rồi đấy đâu, nó không có sai nhưng mà nó không được. Về lý thì đúng là nó có tiền thì nó bỏ tiền chứ đâu phải nó không bỏ tiền. Nhưng mà về tình thì thấy nó kỳ lắm, mà về tình của con người ấy, thấy nó không được rõ ràng. Nguyên tắc thì đúng, nó đúng làm sai, nó bỏ tiền nó mua chứ đâu phải là. Nhưng mà đi công tác mà lại ai có tiền thì mua vé ngồi dưới trên, ai không có tiền thì mua vé ngồi phía dưới thì kỳ quá. Nếu ai đi ké thì ngồi ghế súp à? Vâng, súp thì con vâng. Khi mình thấy đó, tức bây giờ đối với người trên mà họ bây giờ giải quyết sao đây, anh chị nghĩ thử coi. Không xe, xe đạp, SH, xe hơi, giải quyết sao? Giải quyết sao? Hả? Không cho mang xe thì lại không có xe đi. Bây giờ nhậu sao được? Bây giờ tôi không có, thằng này nó có tiền nó đem xe hơi vào, thằng này nó có vừa tiền nó SH, thằng này có tiền thì đi xe đạp. Bây giờ sao bây giờ? Mà bây giờ không cho đi xe thì đi học không được. Mà nếu mà đi bộ 20 cây số còn học hành cái gì, ra toát mồ hôi ra đói rã ra học hành cái gì? Chị em thấy không? Nó một cái thách đố, một cái thách đố. mà thời giáo hội sơ khai, đây là một cái mẫu lý tưởng tuyệt vời của đúng nghĩa xã hội chủ nghĩa, để mọi sự làm của chung. Mà bây giờ người ta nói là cái nước mà sống hạnh phúc nhất ấy, là nước Đan Mạch ở vùng Bắc Âu. Những nước vùng Bắc Âu trong đó Đan Mạch hoặc Thụy Điển, người ta thống kê, vì ở đó người ta là dường như là mọi sự làm của chung, là đúng nghĩa là làm theo năng suất, theo công sức mà hưởng theo nhu cầu. Làm theo công sức, anh có sức thì anh cứ làm nhiều. Bà này bà không có sức, bà làm ít, nhưng mà cái nhu cầu của bà nhiều thì bà cứ hưởng theo nhu cầu. Cho nên ở cái nước Đan Mạch, nói nước đó đúng là thiên đàng hạ giới, cuộc sống rất là bình an, người ta không chẳng tranh giành, cửa chẳng phải khóa gì cả, đúng là thời thái bình. Mà người ta lại thích đi xe đạp, thích đạp xe, có những đường dành cho những người đi xe đạp. Rồi từ bé đến lớn lên, tiền học chẳng phải lo, tiền thuốc men cũng chẳng phải lo, rồi nhà ở cũng chẳng phải lo, họ chẳng có phải làm phải lo lắng gì cả. Rồi họ cứ làm theo hết sức của họ, rồi chính phủ họ sẽ cân đối, sẽ cân đối, anh làm nhiều thì đánh thuế nhiều, anh làm ít thì đánh thuế ít, và cái tiền thuế đó nó trợ giúp cho những người không có. Thế thì rõ ràng là cái anh xe hơi, cái anh SH, cái anh xe đạp, bây giờ chỉ cách là ba cái cộng lại và chia đều, chỉ cách đó thôi. Thế mà chỉ cách đó thôi. Bây giờ nếu mà tôi làm bề trên thì bây giờ anh có xe hơi quy ra thấp đi, thế không? Anh có SH quy ra thấp đi, anh có xe đạp quy ra thấp đi. Giờ anh này là 100 triệu cái xe hơi SH bao nhiêu? 50 là bao nhiêu rồi? 150, xe đạp bao nhiêu? 1 triệu thì thôi cho nó xe ngon còn tí. Còn này đi bộ là mấy phần? 4 phần là bao nhiêu triệu? 151 triệu. Bây giờ chia là mấy? Chia là 4. Rồi lấy cái 4 đó mua mỗi đứa một cái xe được không? Chưa thấy nó mang mang về. Anh xem tôi vừa mới nói vậy là nó cãi liền, nó bảo thôi vậy con mang về. Khó. Cho nên nếu mà không có được tái sinh lại, không được ơn của Chúa, không có thánh thần đổi mới con người mình, thì lúc nào cái đầu óc gọi là tư sản, lúc nào cái đầu óc gọi là sở hữu, lúc nào cái đầu óc cũng muốn hơn người khác, nó sẽ chiếm đoạt chúng ta, nó ngự trị trong tâm hồn mình. Mà trong đời sống tu trì cho tới bây giờ, nếu mà đi vào trong các nhà dòng, trong đời sống tu trì, ta thấy vẫn chỉ là lý tưởng, vẫn chỉ là lý tưởng đang cố gắng đạt tới mà thôi, chứ chẳng có nhà dòng nào được cái tuyệt đối mà để mọi sự làm của chung rồi hưởng theo cái nhu cầu, làm theo công sức. Khó lắm, khó lắm thưa anh chị em. Thậm chí là còn cho phép là được đi vận động nữa mà. Thế không ạ? Nhà dòng đang khó khăn, nhà dòng muốn xây cái học viện 20 tầng. Giờ anh chị nào quen biết nước ngoài thì viết thư, anh nào quen biết bà con thì viết thư cho phép đi về nghỉ phép 10 ngày đi vận động chẳng hạn. Thế cũng khó. Mà cái người vận động được thì lại là hãnh diện đưa một mớ ân nhân về, tự nhiên phải có giá. 10 ngày sau bà này về có ai không? Quen ai không? Cái mặt đẹp vậy mà chẳng quen ai, mà về làm gì? Đi 10 ngày đi đâu? Anh chị em thấy không? Tự nhiên là đâm buồn. Tự nhiên đâm buồn. Nhưng mà đi chơi là coi như đuổi luôn chứ đừng có giỡn mặt. Anh chị em thấy không ạ? Thế thì mình thấy rằng là đó là một cái thách đố mà từ thời giáo hội sơ khai cho tới bây giờ vẫn cứ mãi là cái thách đố. Tại vì cái mẫu mực này mà chúng ta nghe đó đâu có được bao lâu. Đâu được bao lâu. Nó giống như là tuần trăng mật vậy. Thấy không ạ? Nó giống như tuần trăng mật vậy. Không được bao lâu. Mà giá mà nó được mãi như vậy thì quá tuyệt vời. Không được bao lâu. Nhưng mà ta thấy rằng là tại sao cái nước Thụy Điển họ không phải là công giáo hoàn toàn, mà tại sao họ có thể thực hiện được cái việc đó? Còn mình, những người công giáo, ngay trong dòng tu cũng không làm được chuyện đó, ngay trong sứ đạo cũng không làm được chuyện đó, ngay trong hội đoàn cũng không làm được chuyện đó. Mình đặt lại vấn đề tại sao? Nhận thấy không ạ? Đâu, ngay cả cái chuyện mà đẹp nhất đi, là đi công tác bác ái mà cũng không làm được cái chuyện là mọi sự lầm của chung để có sự bình đẳng, có sự đồng đều. Anh chị em thấy không ạ? Cái người mà giàu có là đưa tiền ra rồi thì đi công tác là cứ ngồi xe hơi đến rồi đứng chụp hình quay phim thôi. Còn đứa mà không có tiền mà cứ sẵn quần lên vác gạo chạy chết luôn mồ hôi mồ kê, vậy thì còn nghĩa gì không? Anh chị em thấy không ạ? Rồi trong đời sống tu cũng vậy. Những người mà có tiền, gia đình họ có tiền, ví dụ bây giờ kêu gọi là nhà dòng kêu gọi làm cái nhà, xây cái nhà tập, và anh chị em mà đóng góp, mà bây giờ bằng 15 người tập sinh, bỗng có hai tên nó bảo thôi để cho gia đình con xây cho hết cái phần móng, còn phần nội thất phần kia nó bao hết, vậy nghĩ sao? Rồi bây giờ nó có chuyện gì có dám đuổi đâu, cũng khó thêm. Tức là một cái thách đố. Tôi không nói là cái gì sai hay đúng, tôi chỉ bảo đó là một cái thách đố. Liệu mình có dám đặt Chúa lên trên hết thay vì đặt tiền của lên trên? Nó khó ở chỗ đó. Dám chấp nhận rằng là dù anh có bao nhiêu thì bao, anh sai tôi vẫn đủ. Dám không? Và dám chấp nhận rằng dù anh không có gì đóng góp nhưng mà anh là một con người mẫu mực, tôi vẫn chấp nhận anh. Có dám không? Hoặc là anh là người mà dám nói thẳng, nói thật, dù anh không có gì đóng góp mà anh đóng góp bằng cái ý kiến của anh, những đóng góp chân tình nhưng mà nó sắc nét quá, nó sâu sắc quá, nó sắc bén quá, nó làm cho người ta bị nhột, nó làm cho người ta bị như là bị sờ gáy. Anh có dám chấp nhận người đó hay không? Hay là anh tìm cách sa thải người ta? Rồi cái mẹ kia thì suốt ngày nó nịnh nót, nó bỡ đỡ, nó khen, rồi tự nhiên là mình có dám là loại trừ nó hay không? Đấy, ta thấy rằng là để mọi sự lầm của chung không phải chỉ là của cả cái vật chất, mà là cả cái tình cảm, mà cả cái tâm lý, cả cái tinh thần, cả một cái đời sống chung đối xử. Khó lắm, khó lắm. Một cái thách đố lớn. Mà mỗi lần đọc cái đoạn tông đồ công vụ này là tôi lại cứ ngồi tôi suy nghĩ hoài về chính bản thân mình. Chưa sống được cái điều đó. Chính bản thân mình chưa sống được điều đó. Cái gì mà của mình thì mình giữ kỹ lắm. Giáo sứ của tôi phải chăm kỹ hơn giáo sứ khác. Ca đoàn của tôi phải lo hát hơn ca đoàn khác. Xưa tôi đi coi sứ mà tôi chuyên môn bị tội, người ta bảo là thầy thích ca đoàn này hơn ca đoàn kia, thầy thích đoàn thể này hơn thích đoàn thể kia, thầy chăm sóc đoàn thể này hơn chăm sóc đoàn thể kia. Thì cha giao cho tao thì tao phải chăm. Thế là mình cứ lấy do đó mình chăm hơn đứa khác. Mà cái thiên vị thì nó luôn luôn nảy sinh. Thế à? Nó khó vô cùng. Mà ngay cả khi mình coi đoàn thể vậy, việc cần đi cái gì ấy, cái thằng này nó bỏ thế con hỗ trợ, là đương nhiên là nó được ưu tiên rồi đấy. Thế giờ đấy, nó khó lắm thưa anh chị em. Một cái thách đố mà không biết đến bao giờ mình mới vượt qua được cái đó. Và cái giáo hội sơ khai đấy, mẫu mực ấy, bây giờ mình nhìn lại giáo hội của mình ngày hôm nay nó như thế nào? Thấy chưa? Như thế nào? Ta không dám nói gì cả, mà nó như thế nào để mỗi người tự suy nghĩ lấy thôi. Mỗi người tự suy nghĩ lấy thôi. Mà ta thấy hình ảnh Đức Giáo Hoàng Francisco, ngày bây giờ ngài đang cố gắng đưa giáo hội trở về cái đời sống nguyên thủy đấy. Các giám mục, các hồng y, hay là nói cả các linh mục tu sĩ luôn, cần xa hơi thì cứ đi xa hơi, nếu mà nhu cầu là cần, nhưng không được phép đi xa hơi sang quá. Chỉ cần chứ không phải là thích, không phải là muốn. Và có những giám mục mà bị gọi về cấp chức vì lý do là xây cái nhà tòa giám mục sang quá, hoặc là đi công tác bác ái mà đi trực thăng, gọi về cấp chức luôn. Rồi những cái gì mà nó thành cồng cành xa hoa quá, Đức Giáo Hoàng cắt bỏ hết. Tự thân ngài đi đem cái kiếng đi đến mà thay cái gì? Thì cái gọng hay cái chồng? Thấy cái chồng thì người ta bảo thôi để con nó biếu Đức Thánh Trai, cái mới bảo không, cái gọng của tôi còn tốt, cái chồng nó không có xài được thì thay cho tôi cái chồng thôi. Rồi Đức Thánh Trai ngồi chờ nửa tiếng để ông thợ ông thay xong, lấy trả tiền đi về. Chèm theo đó cái tinh thần mà mọi sự làm của chúng, tức là không có cái gì riêng cho mình. Chứ còn nếu mà không đứng cha thì chỉ búng tay một cái hay nháy mắt cái thì đưa tới 10 cái chồng hay cả 100 cái gọng cũng có hay chứ không. Không có cái gì là ưu ái, ưu tiên, ưu đãi cho riêng mình. Mọi sự làm của chung thì phải, điều đầu tiên là đừng dành ưu tiên cho mình. Sống tinh thần của lòng thương xót Chúa, sống tinh thần tin mừng là không dành cái gì ưu tiên cho mình, và càng không tiếp tục là không dành cái gì ưu tiên cho những người của mình, bà con anh em của mình, họ hàng của mình. Khó lắm. Cho nên là có những nhà dòng mà tôi thấy hai anh em ruột hay hai chị em ruột mà tu trong một nhà dòng được thấy cũng khó, mà chẳng may là cái thằng em hay là con em lên làm bề trên. Khó hay chưa, khó lắm. Cho nên là mấy cha xứ mà đi về cái xứ của mình, quê hương của mình mà coi, chú bảo không có tiên tri nào mà được tôn trọng ở quê hương mình. Thì khi mình về trong cái giáo xứ của mình mà đó là quê hương bà con mình ở đó, mình coi xứ mình, liệu mình có giữ được cái mọi sự lầm cổ chung, giữ được cái sự công minh mà không thiên vị không? Ôi cháu của ông, ôi bác của ông ấy, ôi em của ông, lúc nào người ta cũng vậy. Mặc dù đúng thằng em của ông ấy nó học giỏi thì phải khen, nhưng mà ta lại bảo là khen không phải vì nó học giỏi mà nó là vì em của ông ấy. Anh chị em thấy không? Khó lắm, khó lắm. Chúa Giêsu cũng phải nói rằng là không có một tiên tri nào được vinh tôn trọng tại quê hương mình. Thì cái hình ảnh mà một giáo hội, đọc lại tí nữa cho nó đã thì anh chị em, các tín hữu thời bây giờ đông đảo chứ không phải có vài người anh nhé. Có khi bảo ơi cha ơi, tại hồi đó có mấy người ấy mà, giống như thường nhóm mình mà ít thì lúc đầu ngon lắm, mà càng đông bắt đầu càng lắm chuyện, đúng không ạ? Bắt đầu ít thì mấy anh chị em mình chia nhau cái miếng bánh mì, đi công tác 10 người chia nhau, có bánh mì, có khoai lang ăn khoai lang, có bắp ăn bắp. Nhưng mà lên tới 50 người có 10 cái bắp tính sao? Thì bắt đầu căng. Mà đây là tôi thấy cái câu là các thí hữu thời bây giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Từng câu từng chữ, không ai coi bất cứ cái gì mình có làm của riêng, nhưng mọi sự đều là của chung. Còn bây giờ không ai coi bất cứ cái gì mình có là của chung, mà mọi sự đều là của riêng. Cái gì cũng của tôi. Ghế của ai? Áo của ai? Sách lễ của ai? Áo lễ của ai? Cứ của tôi không à. Cái gì cũng của tôi không à, chứ không có của người khác. Mà nếu mà tôi có cho giữa cái áo lễ mới với áo lễ cũ, tôi cho áo lễ nào? Trời, nói từ xấu hổ quá thì tôi. Các cha mà dưới mình quê về thì cha còn đùa lễ chia cho dưới con bị áo lễ nó thiếu quá, mấy vùng sâu vùng xa lên mở tủ áo lễ ra, hai cái xanh, hai cái đỏ, ba cái tím, một cái vàng, cứ ngồi lấy hai cái tím ra lại ngó cái nào cũ hơn cái nào, lấy cái đỏ ra cái nào sờn hơn cái nào. Thấy không ạ? Có bao giờ dám lấy cái mới mà để cho người ta? Có lần tôi phải chiến đấu với chính bản thân tôi, chiến đấu sọc thắng đường cái thấy cũng nhẹ. Có hai cái áo vàng mới còn nguyên trong thùng chưa có mặc, tại vì tôi làm lễ thì đâu có coi sứ, cho nên là áo lễ có mấy khi mặc. Đến đâu thì có lễ ở đó rồi. mà mình có đâu phải ngày làm hai ba lễ như các cha hải quan sứ đâu. Thì người ta cứ thường người tặng bổn mạng hay là sinh nhật gì đó tặng keo lễ, hai keo lễ vàng. Thì có một người anh em sắp chịu chức ở ngoài miền quê, ở dưới miền Trung, tôi biết miền Trung thì họ cũng khó khăn. Về báo tin anh Long, em sắp được chịu chức, vân vân, bảo chuẩn bị gì chưa, bảo thì cũng đang chuẩn bị tạm thời, bảo đã may áo chưa, bảo đang tính may, nó thôi mình đừng có may, lên lấy áo ta mặc. Thì nó nghĩ là chắc là mình đưa mấy áo mà second hand hay áo sử dụng rồi. Tôi mở cái tủ ra, giờ sao bây giờ đây lại Chúa, cái áo mới gì đó, áo em chưa mặc một lần. Có cái bài hát áo em chưa mặc một lần, giờ mà lấy cái áo em chưa mặc một lần mà tặng cho nó cũng tiếc lắm. Bây giờ lấy cái áo mình mặc rồi mà tặng cho nó thì cũng không hay, đàn anh mà chơi kỳ quá, vì giằng co lắm. Cuối cùng tôi lấy đủ bộ cả áo anh ba bên trong xếp mới và đưa xuống, thì nó tưởng là mình xếp lại thôi, bảo cái này sao, bảo tôi không nói tặng em, đem về lễ mở tay hay là tạ ơn gì lấy mặc, rồi sau còn mới bảo áo anh chưa mặc một lần. Thì mình thấy đây là một cái ví dụ, thấy là mình phải chiến đấu dữ lắm thưa anh chị em, khó lắm mà để mọi sự làm của chung, không có cái gì là của riêng, khó vô cùng vô tận. Tôi sống chung với mấy thầy cũng vậy, cứ cái gì riêng là họ giữ tốt lắm, mà cái nhà là ai lau bây giờ, không chia là không lau, bát cũng vậy, ăn xong mà không chia là không rửa. Bây giờ nó cứ nói vậy nha, mà bây giờ đi hết có mình người ta ở nhà là anh ta làm chủ, là anh ta chăm sóc kỹ lắm, mà cứ có thêm hai tên là bắt đầu nó dừa nhau, mặc dù đi tu. Thấy không, mặc dù đi tu mà cái bát cũng dừa, cái nhà cũng quét, nhà cũng phải dừa. Nhưng hôm nay tới phiên nó đâu phải phiên em, trời ơi mày thấy nhà là dơ thì mày quét thì có được không, không hôm nay anh chia phiên nó, tức không chịu được. Đó, tu rồi đó mà tu rồi cũng khấn khiếc rồi, cũng bao nhiêu năm chết thần rồi, nhưng mà mỗi cái chuyện đó còn chưa xong mà. Anh chị em thấy không, khó lắm, khó vô cùng khó. Mà người nghĩ rằng thôi chắc là trẻ là mình còn ham hố, mình còn đi thu vén, xin lỗi người già thì sao. Chúng tôi đến mấy nhà hưu có các cha mà không vô trong phòng nổi vì cái chất đầy đồ ở trong đó, mà toàn những cái đồ gì đâu không à, nhưng mà bỏ là tiếc, bỏ là tiếc. Cho nên là hồi đó tôi còn thời đệ tử là ông trai về trên cứ chừng 3 tháng hay 6 tháng ông bắt thay phòng, đổi phòng. Mỗi lần đổi phòng là phải bỏ bớt đồ mình đi. Thế không ạ? Không một tiếc tiếc thì mang theo không nổi thì bỏ. Cứ như vậy thì nó mới nhẹ được, mới nhẹ gánh được. Mà khổ tôi có thằng bạn, cái gì tôi bỏ gì nó vơ lại. Phòng nó khủng khiếp, nó không còn cái chỗ nào mà chứa, nó muốn mà nằm ngủ nó phải thòng cái giường, cái chân nó chui xuống dưới, tại vì phía trên là vẫn còn đổ để đồ. Hết chỗ rồi nó phải để trên cái giường, đóng cái khung rồi úp lên cái giường, rồi nó ngủ nó chui hai cái chân nó xuống. Từ đó có ngày mà sắc đè mày sập mày chết rồi. Nó bỏ cái gì cũng tiếc, mà thực sự tiếc thật. Cái tủ sách vậy, mỗi lần thu bỏ là tiếc. Cho nên cái gì làm của riêng của mình cũng giữ lắm. Cái gì làm của riêng của mình cũng giữ lắm. Mà có mỗi cái mình không giữ của riêng mình đó, Chú ban cho mình chẳng chịu giữ cái gì. Cái linh hồn thì chả giữ gì cả. Thôi nó muốn đi đâu nó đi, chả giữ gì cả. Mà đó là cái vô giá, đó là cái còn mãi. Cái còn mãi thì mình không giữ, mà cái tạm thời thì mình cứ giữ như thử là nó còn mãi. Tiền cứ giữ như thử là chết vẫn còn mang đi được cơ mà. Chết mà nhắm mắt còn không xuôi tay cơ mà, tại vì tay còn phải ôm gỡ mãi ly rượu bóp mãi vẫn chưa, tay chưa xuôi ra, mình còn giữ tờ di chúc. Thì mình thấy rằng là cái mà mình phải bỏ thì mình lại cứ giữ, cái mà hết sức tạm thời thì mình cứ coi như nó là vĩnh viễn, còn cái vĩnh viễn, cái bất tử thì mình lại kệ nó. Mày muốn làm cái gì mày làm, mày muốn đi hoang thì đi hoang. Cái linh hồn phải giữ linh hồn đến khi gần chết được lên thiên đàng. Cái trò chơi ngày xưa thâm sâu lắm, thâm thúy lắm, chứ đâu phải bây giờ trò chơi điện tử cứ một bắn pàng pàng pàng pàng, cứ bắn với giết suốt rồi đi tìm kho báu. Nó làm cho lòng người ta lòng tham, đúng không? Vì tất cả những trò chơi nó đều là khơi lên cái lòng tham, cái lòng ham muốn của con người. Giá nào cũng phải đạt cho bằng được cái đó, phải đi tìm kho báu cho bằng được, bắn giết bàng bàng bàng như là thật vậy. Anh chị em thấy không? Làm cho ngay đứa bé, ngay từ bé nó là luôn luôn là chỉ có đầu óc là sở hữu riêng của nó và tìm một cái chiếm đoạt, nên không có còn sự chia sẻ, không còn sự quan tâm nữa. Nên trò chơi toàn là như vậy không à? Anh chị em thấy không? Nó bắn bắn suốt, bắn khủng khiếp luôn, anh chị em thấy không? Và là máu lửa không à? Nó lớn lên nó cũng chỉ có biết chiếm hữu, chỉ biết lo cho bản thân nó mà thôi. Cho nên ngay từ bé mình không tập cho con mình là biết nghĩ đến người khác, không tập cho con mình biết làm những việc chung, quét nhà đi con, rửa chén đi con, rửa xe đi con, bố ơi rửa xe cho con, trời ơi nó đi làm về bố ơi rửa xe cho con, nó ở trên xuống nó mặc đồ, bố ơi bố mở cửa cho con, rồi nó xuống này nó uống ly nước, bố ơi dắt xe ra cho con, bố cứ làm như thằng đầy đớ. Mà bố làm như vậy bố tưởng là thương con, là đang hại đời nó. Vì sao nó lớn lên nó sẽ chỉ biết mọi sự làm của riêng, nó không biết cái gì làm của chung. Cái nhà này nó chưa coi rằng cái nhà này là nhà chung, thấy không ạ? Nó không biết giữ gìn đồ đạc trong nhà, nó không biết quan tâm đến mọi người trong nhà, nó không biết nghĩ đến khác, nó chỉ biết cho nó và cho nó thôi. Lúc lớn lên nó không cứ nuôi cái ý tưởng là nó phải chiếm hữu bằng được, nó phải đạt được cái này, nó phải đạt được cái kia. Cái tham vọng của nó lớn quá mà không đạt được cái tham vọng đó là đâm nó bất mãn. Rồi có khi là muốn đạt được cái tham vọng đó thì nó lại dùng bất cứ phương tiện nào, cho dù là phi pháp, cho dù là không hợp với đạo lý, nó cũng làm. Anh Trâm thấy trong đời sống tu cũng vậy. Nếu mà mình giáo dục những tu sĩ, những tập sinh mà cứ không cho họ biết quan tâm đến đời sống chung, không tập cho họ có đời sống chung, mà cứ để cho họ muốn làm gì thì làm, mạnh ai nấy làm, thì nguy hiểm lắm. Ông thầy này đi kiếm mấy người đỡ đầu, bà sơ kia thì kiếm mấy mẹ đỡ đầu. Đến lúc mà có như ông thầy mà chịu chức xong thì 10 mẹ lên mang 10 áo. Bà nào cũng tưởng là có thằng con quý tử của mình, thằng mà ông cũng còn có mình mẹ thôi. Giê-xu gia đình con khó lắm, bà cố thì đã qua đời sớm rồi, cho nên là thôi giờ con nhờ mẹ, trong sự nhờ mẹ hết, đến đâu cũng trong sự nhờ mẹ, đến 10 mẹ. Lúc mà ngày lễ tạ ơn mới lòi ra là 10 mẹ. Bà này nhìn bà kia bằng ánh mắt, mày là mẹ của thằng nào? Chị em thấy nó huấn luyện cho người ta có cái đầu óc là lo thu vén. Nên có nhiều nơi là cấm, không cho nhận bố mẹ đỡ đầu gì hết. Tại vì nó khó, là nếu mà năm anh này đi cùng đi tu, nhưng mà cái mỗi hai ông này ông khéo nói, khéo ngoại giao, ông kiếm được người đỡ đầu, ông cần gì là có người đỡ đầu, như là nước ngoài nữa. Rồi năm Tết là cứ viết cái thư, thì Noel cũng thư cho mẹ, thì sinh nhật của mẹ, rồi bổn mạng của bố, mà toàn là bố hờ, không là bố của anh, sinh nhật của bố anh tên gì, của là ngày nào anh biết không? Còn sinh nhật của mẹ anh là gì biết không? Nhưng mà sinh nhật của cái bà bên nước ngoài anh nhớ không? Đấy, thấy chưa? Có nên cho chàng hóa tay không? Rồi cho nữa, còn khuyến khích cái đó nữa mà vỗ tay. Vỗ to nữa. Ai biểu cha ai thì phải biết chứ. Ai đổ tội tôi, ai biểu cha nữa. Chị thấy không? Đó là một sự thật, sự thật đau lòng, sự thật phũ phàng. Nhưng mà nếu mà người có trách nhiệm mà không giáo dục, không uốn nắn trong gia đình cũng như trong đời sống tu, mà không uốn nắn ngay từ lúc còn nhỏ, thì lớn lên cứ cái đầu óc là thu vén vụ lợi thôi, không hề biết là vị lợi mà chỉ biết vụ lợi thôi, không biết vị kỷ mà chỉ ích kỷ thôi. Vị kỷ là vì người khác, ích kỷ là nghĩ cho bản thân mình. vô vị lợi, không nghĩ đến cái lợi, nhưng mà cứ vị lợi, chỉ nghĩ đến cái lợi thôi. Đọc mới tới đây là tôi không dám đọc tiếp nữa, tại vì thấy dường như là mình còn xa. Chúa nói với cái ông nào đó, ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Cái ông nào? Ông mới đến hỏi Chúa là điều đang nào trọng nhất ấy. Ông mới nói chứ mà ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, tức là ông mới nói thôi. Còn đây, nếu mà Chúa nói tôi thì con còn xa nước Thiên Chúa lắm con ơi. Mặc dù con đi tu, mặc dù con bao nhiêu năm linh mục, mặc dù con đã ngân khánh linh mục rồi chẳng hạn, nhưng mà vẫn còn xa nước Thiên Chúa lắm. Tại vì con còn nghĩ đến con nhiều quá, con còn lo chiếm hữu nhiều quá, con còn có đời sống vị kỷ nghĩ cho bản thân mình nhiều quá. Anh em thấy không? Bây giờ nếu mà tôi sống trong một giáo xứ mà chung quanh những cái nhà dân nó còn nghèo, đa số là nghèo, liệu tôi có đành xây một cái nhà xứ thật lộng lẫy nguy nga không? Anh em thấy không? Sao mà phòng ốc nó sang trọng quá, nó như là một cái ốc đảo ở giữa một cái đầm lầy, giữa một nơi vùng lầy nước đọng. Mà tôi đến một cái nhà thờ, cái sân nhà thờ thì nó cao bằng cái nóc nhà của người dân. Chị em thấy đau xót lắm chứ. Nhưng mà mình lại hãnh diện về cái đó, mà người ta cũng khen mình là mình khéo xoay sở. Nhà thờ đó của tôi đó à nha, nhà sứ đó của tôi đó à nha, nhà dòng đó của tôi đó à nha, lúc nào cũng của tôi, của tôi. Chú bảo vậy cái gì là của ta? Chúa hỏi vậy còn gì cho ta? Vậy mình hát con dâng Chúa đôi tay này, từng vất vả làm cho tê tái, con dâng Chúa đôi bờ vai, gánh gông nặng chịu bao ngày, con dâng Chúa đôi chân này, thì cũng tốt thôi, cũng hay thôi. Đôi tay này vất vả, rồi đôi vai này nặng trĩu, rồi đôi chân này, những cái mà nó đầu xích đôi sẹo hết thì dâng cho Chúa ấy. Thấy không? Sao mà có ai mà con dâng Chúa đôi tay này, đôi tay mỹ miều này dâng cho Chúa thử coi. Nhưng mà Chúa đôi vai là thon thả này thì coi, hay đôi chân ngọc ngà này coi, có dân không? Tại sao cứ dân cho Chúa toàn cái đồ hỏng, đồ hưu, toàn cái đồ là hết xài rồi, đồ hàng phế phẩm, phế thải không là sao? Con dân Chúa gia tài này, con dâng Chúa trăm mẫu đất này. Kỳ Chúa, tôi nói phũ phàng thật đấy, mà thôi cũng được, cũng phong phục anh là anh dám nói thẳng, nói thật còn hơn có những người thấy con dâng hết à, nhưng mà còn lâu để trong bụng. Cái bài hát cũng hay lắm ấy, chứ không phải không hay, nhưng mà dân toàn những cái gì xích sẹo với lại vất vả với mồ hôi nhễ nhãi với lại gì, chẳng có con dân Chúa xe hơi này, con dân Chúa lâu đài này, con dân Chúa gì, cái gì hột xoàn này, ừ đấy, ông già này vẫn có hột xoàn đấy phải không đâu. Nhìn vậy mà ghê lắm mà có dân không? Là hát như vậy mà cũng nói. Anh chị em thấy khó thật. Phải công nhận là khó chứ phải không? Mà không thể được. Nói thẳng là nhiệm vụ bất khả thi. Vì ai cũng có cái tôi của mình hết, ai cũng có cái ích kỷ của mình hết, ai cũng có cái vụ lợi của mình hết. Nói thì hay lắm, hát thì cũng hay lắm, sáng tác cũng hay lắm, nhưng mà trong thực tế Tôi xét lại bản thân mình, tôi thấy tôi còn xa nước Thiên Chúa, tôi còn xa với cái lý tưởng của giáo hội sơ khai mà đã hơn 2000 năm nay rồi. Đáng lẽ anh chị em nghĩ coi, đáng lẽ cái đầu nó như thế này thì càng ngày nó phải tốt hơn, càng ngày phải hay hơn, càng ngày gọi là phát huy truyền thống gì đó, truyền thống tốt mà sao mình không phát huy, mà bị nó như là chuyện cổ tích, chuyện hoang đường, như là huyền thoại một chiều mưa. Giáo hội đó là giáo hội mà Chúa Giêsu lập đấy, để mọi sự lầm của chúng. Giáo hội mà Chúa còn chẳng tiếc gì, mình chỉ dám là của riêng thì để làm của chung. Còn Chúa ngay cả bản thân Ngài cũng không tiếc. Yêu thì yêu cho đến cùng, cho thì cho hết, cho trọn vẹn, cho đến mức độ mà ngay cả này là mình thầy hãy nhận lấy mà ăn, này là máu thầy các con hãy nhận lấy mà uống. Lòng thương xót của Chúa, phải có tấm lòng thương xót thì mới dám cho đi. Không có lòng thương xót thì mình vẫn còn giữ lại cho mình. Mà lòng thương xót phải đi đến mức độ là không còn tiếc gì, không còn xót xa gì cho bản thân mình nữa, không còn giữ gì lại cho mình nữa, để mọi sự lầm của chung. Đấy, cộng đoàn lòng thương xót nguyên thủy ở đây này. Mặc dù chẳng nói gì về cộng đoàn lòng thương xót, nhưng nếu mà những người nào mà muốn nói về cộng đoàn lòng thương xót, muốn hình thành cộng đoàn lòng thương xót, thì đây là cái mẫu mực đây này. Trong sứ đạo, đoàn thể, rồi trong các dòng tu, lấy cái mẫu mực này đi. Đây thực tế này anh làm được cái đi. Anh đừng có nói gì xa vời quá, con gì có. Rồi biết chẳng biết lấy gì đáp ơn Ngài. Biết không? Hát lại coi thử anh. Chẳng biết sao biết. Biết, biết mà không làm. Rồi cứ chẳng biết lấy gì đáp ơn Ngài. Đó, trăm mẫu đó đáp đi. Anh chị em thấy không ạ? Đó, cái hột xoàn của ông đó. Giê-xu rút ra bỏ túi. Chúa, tôi đã làm gì đâu, rút ra bỏ túi ông ơi, mới nói vậy thôi mà làm gì ghê ấy. Của vợ đi em ơi, của vợ đi em đi làm gì? Hả? Của vợ thì để vợ đeo, của vợ đem đi xong bây giờ mới hỏi tí bảo của vợ. Cái gì? Để cho đầu nhỏ. Đầu nhỏ thì bao nhiêu cũng cho. Tôi thấy có những anh gì đó hoàng đô la với lại gì đó đại khái như vậy thôi, là bao nhiêu cũng cho hết. Nhưng mà đố người nghèo nào đến mà xin nó được cái gì đây? Đố tổ chức bác ái nào mà đến xin nó được cái gì đây? Những cô ca sĩ, những cô chân dài nó mua cho biết bao nhiêu nhà cửa. Rồi những cô ca sĩ, những cô chân dài, những cô hoa hậu ấy thì moi cho bằng sạch. Thấy không ạ? Đâu có yêu thương gì đâu. Thay như thay áo mà. Tôi đọc trên mạng nay cô ca sĩ này, mốt cô ca sĩ kia mà hai đứa nó cùng hát chung với nhau mà nó cũng chung một chồng luôn. Chả sao cả, miễn có tiền thôi. Anh chị em thấy không? Đó, mình cứ hát là chẳng biết lấy gì đáp ơn Ngài. Biết quá gì mà còn hát vậy cho nó vui chứ còn chứ mà mẹ con mà phải đáp. Chú bảo này, trong mẫu đáp đi, hột xoàn đáp đi, Esat đáp đi. Chúa lúc này chưa được, hoàn cảnh còn khó khăn. Thấy không ạ? Lúc khác, lúc nào con có cái điều kiện thì con sẵn sàng. Biết bao giờ có điều kiện? Chết thì nó còn chưa chịu chứ đừng nói. Chết nó còn chưa nhả mà, đúng không? Chết nó còn chưa nhả chứ đừng có giỡn hoài đâu. Tôi, đó là cái điều mà ta thấy rằng Chúa nói với Nicodemo là phải sinh lại thôi. Phải sinh lại bởi nước và thánh thần. Có nghĩa là cái con người cũ đấy, cái con người mà ở hạ giới đấy, cái con người mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cho bản thân mình đấy, bây giờ nó phải thay đổi đi. Phải suy nghĩ lại, thay đổi cái cách sống ấy đi. Thì lúc đó may gì, may gì cái xã hội hay là giáo hội thời sơ khai đó mới trở thành hiện thực cho giáo hội xã hội ngày hôm nay. Đáng lý là phải, đó phải càng ngày càng phải phát huy lên chứ, đúng không ạ? Phải không? Mà tại sao cái hay quá mà tinh hoa quá mà giờ nó mất tiêu rồi, chả thấy đâu nữa. Đốt đuốc đi tìm coi có cộng đoàn nào như vậy không, đốt đuốc đi tìm coi có giáo xứ nào như vậy không, đốt đuốc đi tìm coi có tổ chức nào như vậy không. Không ai nghĩ mình là có gì làm của riêng và để mọi sự làm của chung. Mà khi để mọi sự làm của chung có nghĩa là mình để mọi sự làm của chung là mình chăm sóc nó như của riêng cơ. Chứ để mọi sự làm của chung thì chứ còn để là mọi sự làm của chung thì để đó thằng nào muốn làm gì làm, còn đâu không? Xe đó hư kệ nó, nhà đó ai rửa, rửa ai quét, quét vườn đó ai chăm chăm, để mọi sự làm của chung mới là cha chung không ai khóc. Để mọi sự làm của chung nhưng mà chăm sóc nó, gìn giữ nó như của riêng mình đó. Nó phải như vậy thôi chị em. Còn nếu mà không được như vậy thì mình vẫn còn xa nước Thiên Chúa lắm. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Như nãy tôi nói đó, cái xe hơi, cái SH, cái xe đạp và cái đi bộ, bốn cái đó đặt hết lại cộng lại chia đều cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Nếu người này cần xe máy thì xe máy, nếu chị còn khỏe đi xe đạp thì cứ xe đạp. Người xe máy kẻ xe đạp không ai phân bì hơn ai cả. Có khi cái ông xe máy đó bỏ xuống mà lấy lại cái xe đạp, cái chị bỏ xe đạp mà lấy lại xe máy vì cái nhu cầu của chị là chị yếu chân yếu cẳng phải đi xe máy, còn ông khỏe chân khỏe tay thì đi xe đạp. Đẹp quá phải không? Mà có không? Thì ra em nằm mơ giống như cái cô nào đó, cô hát đó, mơ được đi với chàng này này kia kia hóa ra lúc vậy. Thì ra em nằm mơ. Ông Joseph được các tông đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là người có tài ăn nổi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê Vi quê quán ở đảo Síp. Ông bán đất đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Và Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng đó là phải sinh lại thôi. Nicodemo hỏi rằng làm sao những chuyện đấy có thể xảy ra được. Giêsu đáp là ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy ư? Thật, tôi bảo thật, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy. Nói những điều chúng tôi biết, làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy. Mình được mời gọi ra đi nói, loan báo, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thì mình phải nói những gì mình biết. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Tôi nói những gì tôi biết. Đây tôi nói những gì tôi không biết. Tôi không biết những gì tôi nói. Kỳ cục người ta. Nói những gì tôi không biết. Và tôi không biết những gì tôi nói. Nói như con vẹt. Nói như là cái thùng rỗng nó kêu to. Nói toàn những danh từ giao to búa lớn thôi. Mà đây là tôi nói những gì chúng tôi biết. Và tôi làm chứng về những gì chúng tôi đã thấy. Đó là điều mà Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay. Những tông đồ của lòng thương xót Chúa, học hỏi hiểu biết. Phải học hỏi, phải hiểu biết. Có những người chả chịu học hỏi gì về lòng thương xót của Chúa, chẳng chịu tìm hiểu gì về lòng thương xót của Chúa. Bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu sách báo, mình phải mày mò, phải tìm kiếm, học hỏi. Ê, chúng tôi gửi cho anh chị em này, tâm thư lòng nhân hậu của cha này, cho không biếu không đây, đọc chưa? Tôi gửi cho anh chị em này, cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa hàng tháng, coi chưa? Chúng tôi gửi đến cho anh chị em tư liệu lòng thương xót Chúa 4 cuốn này, quà tặng này, coi chưa? Tôi gửi đến cho anh chị em CD bài giảng lòng thương xót Chúa này, hàng tháng này, đây là CD đặc biệt là đại lễ lòng thương xót Chúa này, nghe chưa? Tôi gửi đến cho anh chị em cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa này, hoàn toàn muốn cứ bật lên là nó phát ra này, đã nghe chưa? Vậy làm sao mà biết? thế không? Phải học hỏi, tìm hiểu, phải tìm nghe, đọc. Rồi trên trang web muối cho đời.info hàng ngày có bài giảng trên đó, nghe chưa? Có những video thánh lễ hàng ngày đã xem chưa? Có những chuyến công tác bác ái hàng tháng đã tham gia chưa? Cái gì cũng chưa là thế nào? Đã có nhiều tiền chưa? Mỗi cái đó là rồi à? Có người vẫn chưa đủ, chứ nói là chưa nó không chừng. Nhưng thấy rằng là những cái phương tiện đó chúng tôi làm hết sức mình. Chúa, tôi thấy Chúa lạ lùng lắm. Những cái phương tiện này hoàn toàn là cho không biếu không tặng không. Nếu mà tính ra thì nó vô kể, nó vô chừng, nó không thể đếm được. Mà đâu có, xin thưa rằng đó là quà tặng của lòng Chúa thương xót. Hoàn toàn chúng tôi tay trắng, hoàn toàn chúng tôi không có một cái gì cả, mà Chúa làm hết tất cả. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là con không có làm một cái gì trong chuyện này, tất cả đều là của ta hết. Vâng, con chỉ có đóng góp với Chúa phần yếu đuối, phần tội lỗi của con mà thôi. Cho nên khi mà anh chị em mình đã dốc hết sức ra mà làm thì biết rằng mình chỉ là đầy tớ vô dụng của Chúa. Học hỏi hiểu biết đi, để nói những gì chúng tôi biết, để mới có cái mà đi rao giảng về lòng thương xót Chúa chứ. Và chúng tôi làm chứng về những gì chúng tôi thấy. Chăm nghe không bằng mắt thấy. Tôi đã thấy được biết bao nhiêu người được ơn chữa lành. Tôi đã thấy được biết bao nhiêu người được ơn trở lại. Tôi đã thấy được biết bao nhiêu người tội lỗi đã quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Tôi xin làm chứng về việc ấy. Tôi xin làm chứng về việc ấy. Sáng hôm nay mấy anh em không nấu cơm, rồi đi về trễ, mới đi kiếm quay quán cơm. Đi ngang qua quán cơm để sườn nướng bình dân, thấy được, ghé vô. Vừa mới ghé vô thì tôi thấy tấm ảnh lòng thương xót Chúa ngay chỗ gây tưởng. Tôi nháy với anh em phè tà, nhìn nhau phè tà. Thế thì vừa mới bước vô, cái con bé nó đội cái nón sụp sụp, rồi nó trùng cái khăn kín mít. Nó ra ôm chầm lấy cha, con vẫn đi lòng thương xót cha này cha. Ai vậy? Mới gỡ ra, gỡ đồ người che hết ra, mà thấy chủ nhà chăn cái gì thì con dọn. Đây là mình mới đĩa cơm sườn ăn xong rồi, nói thì con vẫn đi lòng suốt quá trời. Rồi ok, con bé nó bê cơm vô, mà con nhỏ này cha, con này là nó mới theo đạo ấy, nó theo đạo ấy. Bảo nó lấy chồng, mà bảo không, hay bảo nó sắp lấy chồng, bảo không. Bảo chứ nó sao nó theo đạo, thì nó đi lòng thương xót, nó thấy hay quá nó theo. Và hồi đó là cha làm thứ năm hàng tuần, tụi con đi 3 năm trời liền, con dắt nó đi theo. Dắt nó đi theo, con nó thấy hay quá, nó để ở nhà con nó làm phụ dọn cơm, nó thấy hay quá thì nó theo đạo luôn, vì nó tốt lắm ấy chàng. Mà nó không phải là lấy chồng, không phải là vì quen ai cả, mà chúng con đi rồi rủ nó đi, rồi nó thấy hay quá nó đi theo. Mà giờ nó chữ đạo tốt lắm. Mà cùng nó nói ngon quá, thì bảo vậy con đạo gốc phải, bảo không, con tân tộc. Chồng con mới đạo gốc. Ô, tôi thấy hay quá trời đất đó. Những điều tôi thấy, tôi làm chứng điều đó. Mà còn nhiều lắm thưa anh chị em. Cái bà lão 84 tuổi từ bên Mỹ lặn lội một mình về đây, bảo thưa cha, con nghe giảng lòng thương xót Chúa, con xem những video, rồi con đọc sách, con thấy nhiều quá, về con muốn tận mắt con thấy, chứng kiến. Con gặp cha, bảo sao bà về với ai, bảo không, con về có mình. Và đi từ Mỹ về 84 tuổi, lụt khụ hai chân đi không nổi, về một mình, về xin cha cầu nguyện, xin Chúa chữa lành cho con. Rồi mang những cái máy con về Mỹ, con đi con gửi cho người ta để người ta nghe. Những tài liệu này gửi cho người ta nghe. Thì anh chị em mình có những tài liệu, có những điều kiện, có những phương tiện, đã nghe, đã xem, đã đọc, đã hiểu, đã biết chưa, để mà đi loan báo và cầu nguyện để xin Chúa cho mình sống được cái điều đó, để mình làm chứng về chính những điều mình sống. Như vậy mình thực hiện được lời truyền của Chúa là hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Amen. Thần khi Chúa đã xoay tôi đi, xoay tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, xoay tôi đi ngài xoay tôi đi. Xoay tôi đến với người nghèo khó, Sai tôi đi, Ngài sai tôi.